sau khi nhìn chằm chằm bản đồ suy nghĩ một hồi lâu. Đứng dậy chống kiếm, chậm rãi đi tới cửa mở cửa, đứng ở dưới mái hiên kêu một tiếng, người đâu, cách Trương.